Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, chương 301 đều là khổ hài tử. Sao Dương Tử Mi vuốt lam thủy tinh lắc tay. Nghĩ đến Long Trục Thiên cặp kia giống như cô lang giống nhau đôi mắt. Tim đau như cắt, nguyên lai. Hắn cùng chính mình đời trước là giống nhau, đều là cái khổ hài tử. Còn có đâu, nàng lúc này cực độ khát vọng muốn biết hắn càng nhiều sự tình. Gấp không chờ nổi truy vấn Gia Cát Nguyệt. Gia Cát Nguyệt phiếm hẹp dài mắt đào hoa, nhấp môi nói, đã không có, không có. Như thế nào sẽ không có? Ngươi không phải cùng hắn rất quen thuộc sao? Đem hắn sở hữu sự tình hết thảy đều nói cho ta. Một cái đều không được giấu giếm. Dương Tử Mi một bộ muốn xốc bàn bộ dáng. Cưỡng bức nói. Nhìn nàng này phó không bình tĩnh bộ dáng. Gia Cát Nguyệt càng thêm tưởng trêu đùa nàng. Vì cái gì muốn ta nói cho ngươi đâu. Từ hắn tự mình nói cho ngươi. Không phải càng tốt sao. Hắn không nói cho ngươi. Có phải hay không ý nghĩa hắn cũng không như vậy thích ngươi. Ngươi dứt khoát cùng ta hảo được rồi. Ta sẽ đem ta tổ tông 18 đại sự tình. Hết thảy đều nói cho ngươi đâu. Đối với ngươi không có hứng thú. Dương Tử Mi phiên hắn một cái. Xem thường. Mau nói. Không phải ta không nghĩ nói. Mà là ta đối hắn cũng biết chi không nhiều lắm mà ni. Gia Cát Nguyệt thực bất đắc dĩ nói. Chỉ biết là 10 tuổi thời điểm hắn bị người mang đi. Mãi cho đến năm trước ta mới một lần nữa gặp hắn. Bị ai mang đi? Mang đi nơi nào? Dương Tử Mi nôn nóng hỏi. Gia Cát Nguyệt lắc đầu. Không biết. Chỉ biết là đêm hôm đó hắn bà ngoại gia đã xảy ra biến cố. Trong một đêm, toàn bộ người đều đã chết. Cô đơn không thấy hắn thân ảnh. Bởi vậy cảnh sát phỏng đoán, hắn hẳn là bị hung đồ mang đi. Trong một đêm, người nhà đều bị sát. Với hắn mà nói, thật là cỡ nào tàn khốc sự tình. Thật giống như chính mình đời trước như vậy. Tận mắt nhìn thấy chính mình thân nhân một đám tử vong rời đi. Long Trục Thiên, Long Trục Thiên, Long Trục Thiên. Nàng ở trong lòng không ngừng mà niệm tên của hắn. Mỗi niệm một tiếng, tâm liền đi theo quặn đau. Rất muốn hiện tại liền nhìn đến hắn. Đem hắn ôm vào trong lòng ngực. Khó trách, hắn nói hắn vẫn luôn vô pháp yên giấc. Từ tuổi nhỏ bắt đầu. Liền đã trải qua như vậy thảm thống sự tình, ai có thể yên giấc, cho nên, hảo hảo đãi hắn đi. Gia Cát Nguyệt nhẹ nhàng thở dài một hơi, hắn sống được so bất luận kẻ nào đều khổ. Dương Tử Mi trầm mặc không ra tiếng, đáy mắt lại sớm mờ mịt thượng một tầng hơi mỏng sương mù. Hắn thật sự thực thích ngươi. Ta lần đầu tiên thấy hắn vì một người mà thất thường. Gia Cát Nguyệt uống một ngụm trà. Ngữ khí lừa cu, mang theo nào đó mất mát. Dương Tử Mi cũng không có chú ý nói này đó. Nàng từ bánh bao lấy ra di động, bắt đánh Long Trục Thiên dãy số. Chính là, lại nhắc nhở tắt máy trạng thái. Vì thế, nàng chuyển vì phát tin nhắn. Tưởng ngươi. Nhìn đến tin nhắn lập tức hồi. Ngươi biết hắn đi Phi Châu vì cái gì sao? Dương Tử Mi phóng hảo thủ cơ, ngẩng đầu hỏi. Gia Cát Nguyệt cười khổ. Hắn hành tung mơ hồ. Ta nào biết đâu rằng, ngươi ít nhất còn biết hắn ở Phi Châu. Mà ta còn tưởng rằng hắn ở thành phố A cùng ngươi ở bên nhau đâu. Dương Tử Mi tâm nặng nề. Có loại điểm xấu cảm giác nảy lên tới. Là chính mình mẫn cảm sao? Nàng vuốt trên cổ kia khối đào mộc bài. Chỉ mong nó có thể cùng hắn đào mộc bài có điều cảm ứng. Đang nghĩ ngợi tới, Đối diện Gia Cát Nguyệt trên mặt bỗng nhiên lộ ra kinh ngạc thần sắc. Người này mộc bài như thế nào biến sắc? Biến sắc sao? Nàng cúi đầu cầm lên vừa thấy. Quả nhiên, là từ nguyên lai chấm màu đen, hơi chút biến thành màu xanh băng. Trung tâm kia đèn chỉ thị cũng ở lập lòe một chút. Bất quá, chỉ là nháy mắt, nó lại khôi phục nguyên dạng. Giống như vừa rồi chưa từng biến ảo quá giống nhau. Hết chương.